Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 28, địa chấn cấp giao dịch sinh ra. Năm 2008 ngày 17 tháng 7, một cái phi thường đặc biệt thời gian, đây là một cái trọng đại thời gian, đây là một cái đáng giá kỷ niệm lễ lớn. Tại một ngày này, châu Âu giới bóng đá phát sinh một kiện cực kỳ chuyện trọng đại. Một tin tức giống như một viên bom nổ dưới nước tầm thường ném vào trong biển sâu. Trong nháy mắt chấn động toàn thế giới. Đem toàn thế giới đều cho chấn mộng. Rất nhiều người nhìn thấy tin tức này cũng không tin. Vô số người đều giận xem líu lưỡi. Leeds United đội website game dẫn đầu đổi mới một tin tức. Tin tức này vừa ra tới là để tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều sợ ngây người. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin, Leeds United đội không là phải bị bán ra à. Làm sao còn sẽ tới kinh người như vậy tin tức đâu. Chuyện này đến cùng thế nào? Sau đó, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Đương nhiên, cũng là phi thường nhiều người vô cùng thương cảm. Cũng là phi thường không hiểu. Tại sao muốn dạng này? Rất nhiều người cao hứng. Cũng rất nhiều người thương cảm. Đương nhiên, vô số các ký giả truyền thông cũng là trừng lớn hai mắt. Ngây ngốc nhìn chằm chằm Leeds United đội website game. Leeds United trên official website càng tin tức mới như sau. Cáo tất cả Leeds United fan bóng đá sách. Hôm nay, chúng ta đã cùng Manchester United đội đạt thành hiệp nghị. Chúng ta Leeds United đội lấy nước Pháp ngôi sao bóng đá Frank Ribery hòa ước An World Cup trao đổi. Manchester United đội Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Ở đây, chúng ta câu lạc bộ cảm tạ Frank Ribery hòa ước An World Cup tiên sinh tại hiệu lực đội bóng trong. Lúc đó vì đội bóng làm ra cống hiến. Cảm tạ bọn hắn vì Leeds United đội sở xuất mỗi một phần lực. Không có bọn hắn. Liền không có Leeds United đội hôm nay huy hoàng. Frank Ribery tiên sinh từ năm 2004 lên gia nhập liên minh Leeds United đội. Tổng cộng hiệu lực 4 cái mùa giải. Biểu hiện phi thường xuất sắc. Là Leeds United đội nguyên lão cầu thủ. Frank Ribery tiên sinh là Leeds United đội công huân cầu thủ. Chúc phúc ngài tại về sau chức nghiệp kiếp sống đi càng chạy càng tốt. Chúng ta vẫn luôn sẽ nhớ kỹ ngươi. Johan World Cup tiên sinh từ năm 2006 gia nhập liên minh Leeds United đội. Tổng cộng vì đội bóng hiệu lực 2 cái mùa giải. Tại đội bóng có cực kỳ tốt biểu hiện. World Cup tiên sinh vì Leeds United đội đoạt giải quán quân cống hiến chính mình toàn bộ năng lượng. Chúng ta vẫn cứ nhớ kỹ ngươi vì Leeds United đội cống hiến hết thảy. Chúc phúc ngươi trong tương lai chức nghiệp kiếp sống càng ngày càng tốt. Đương nhiên. Chúng ta cũng phải hoan nghênh chúng ta Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo tiên sinh. Chính là gia nhập liên minh Leeds United đội. Cái này đem là Leeds United câu lạc bộ vượt thời đại thời khắc. Hoan nghênh Cristiano Ronaldo mang đến. Cristiano Ronaldo năm 1985 ngày mùng 5 tháng 2 sinh ra ở Bồ Đào Nha Madeira đảo Faroe. Xuất đạo tại Sporting Lisbon đội thanh niên. Tại Sporting Lisbon đội hiệu lực nhiều năm, năm 2003 chính thức chuyển nhượng Premiership Quỷ Đỏ MU đội. Hiệu lực đến nay, tổng cộng vì Quỷ Đỏ MU đội ra sân 229 trận. Đánh vào 109 cái dẫn bóng. Hiệu suất kỳ cao, là một siêu cấp tiên phong. Năm 2003 ngày 20 tháng 8. Cristiano Ronaldo chính là đại biểu Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia xuất chiến. Hắn đại biểu Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tham gia 2004 Bồ Đào Nha bản thổ giải Euro. 2006 nước Đức World Cup cùng 208 giải Euro. Sau đó đằng sau thì là một đống lớn giới thiệu Cristiano Ronaldo một đống lớn lý lịch. Đương nhiên, tại một đoạn này văn tự phía trên. Còn có một cái to lớn áp phích bối cảnh. Áp phích chính là Cristiano Ronaldo áp phích. Bất quá, cái này trên poster Cristiano Ronaldo quần áo chơi bóng là làm đặc hiệu. Người mặc tại Cristiano Ronaldo trên người MU quần áo chơi bóng thật giống như đang bị bóc ra lái đi. Bóc đi địa phương vừa vặn lộ ra Leeds United đội quần áo chơi bóng. Áp phích còn mang theo thánh quang. Mà lại, tại tin tức này phía trên nhất còn viết một nhóm phi thường bắt mắt chữ năm 2008 ngày mùng 8. Tháng 8, Cristiano Ronaldo không hàng Leeds United sân bóng mới. Thỏa thích chờ mong. Đúng vậy, Leeds United đội phương diện còn phát ra báo trước. Cristiano Ronaldo sẽ tại năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8. Chính là giáng lâm Leeds United đội sân bóng mới. Mà lại đây cũng là Leeds United đội sân bóng mới lần thứ nhất xuất hiện ở Volkswagen trước mặt. Leeds United đội dùng phương thức như vậy đến hoan nghênh Cristiano Ronaldo. Quy cách này tương đương cao A. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Rất nhiều người cũng hoài nghi tin tức này tính chân thực. Leeds United đội đây là điên rồi đi. Thế nhưng là, nếu như cái này không là nói thật, Leeds United đội vấn đề này coi như ra lớn A. Mà lại, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng 4 A. Các ký giả truyền thông đều là hưng phấn đến cực điểm. Đây chính là lớn tin tức A. Đương nhiên, các ký giả truyền thông đều không nghi ngờ tin tức này tính chân thực. Bởi vì Leeds United đội đều là website game phát tin tức. Cái này cũng không phải bị đen. Các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Leeds United đội. Muốn biết vấn đề này phía sau chân tướng. Đương nhiên là có chút càng thông minh các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng MU đội. Hiện tại có thể phán định vấn đề này ngã xuống đất có phải là thật hay không đúng vậy. Vậy cũng chỉ có từ MU đội nơi này có thể có được. Cho nên, những này các ký giả truyền thông là tuôn hướng MU đội. Thế nhưng là, những này các ký giả truyền thông còn không có đạt tới MU đội thời điểm. MU đội phương diện liền đã phán định chuyện này tính chân thực. Ngay lúc này MU đội website game cũng đổi mới tin tức mới. MU đội trên official website đổi mới tin tức như sau. Ngay tại hôm nay, chúng ta câu lạc bộ cùng Leeds United đội đạt thành hiệp nghị. Chúng ta dùng trong câu lạc bộ Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo trao đổi Leeds United. Đội trong trận hai vị nước Pháp ngôi sao bóng đá Frank Ribery hòa ước An World Cup. Ở đây, chúng ta MU câu lạc bộ cảm tạ Cristiano Ronaldo tại trong 5 năm này vì MU đội nỗ lực mỗi một phần. Cố gắng, MU đội vĩnh viễn gặp sẽ nhớ kỹ Cristiano Ronaldo. Ở đây chúng ta hoan nghênh Frank Ribery hòa ước An World Cup tiên sinh đến. Frank Ribery năm 1983 sinh ra ở nước Pháp Boulogne. Từ năm 2004 có hiệu quả lực tại Leeds United đội. Tổng cộng vì Leeds United đội hiệu lực. Johan World Cup năm 1986 sinh ra ở nước Pháp Lorient. Từ năm 2006 có hiệu quả lực tại Leeds United đội. Tổng cộng vì Leeds United đội hiệu lực. Sau đó đằng sau chính là một đoạn lớn giới thiệu Frank Ribery hòa ước An World Cup tin tức. Mà lại công bố, ngày mai hai vị này liền sẽ xuất hiện ở Manchester sân Old Trafford. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều sợ ngây người. Bọn hắn thật không nghĩ tới chuyện này lại là thật. Cristiano Ronaldo vậy mà thật rời đi. Đi Leeds United đội. Mặc dù MU đội fan hâm mộ bóng đá đều không phải là đặc biệt thích Cristiano Ronaldo. Nhưng là bọn hắn thật không muốn Cristiano Ronaldo đi đến Leeds United đội A. Bởi vì Leeds United đội thế nhưng là tử địch của bọn hắn A. Bất quá, Frank Ribery đi vào MU đội. MU đội fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng cao hứng. Frank Ribery nhưng là phi thường lợi hại. Các nàng là vô cùng muốn Frank Ribery gia nhập liên minh MU đội. MU đội fan hâm mộ bóng đá không quá ưa thích Cristiano Ronaldo chủ yếu vẫn là bởi vì trên World Cup. Cristiano Ronaldo cùng đội Anh Rooney ở giữa ân oán. Chủ yếu hơn vẫn là Cristiano Ronaldo suốt ngày tranh cãi muốn rời đi MU đội. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều phiền. Cho nên, nhìn thấy Cristiano Ronaldo rời đi, MU đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng cảm xúc hay là vô cùng phức tạp. Nói thật, các nàng đều muốn Cristiano Ronaldo rời đi MU đội. Nhưng là Cristiano Ronaldo thật rời đi, trong lòng của các nàng vẫn là rất khó chịu. Cristiano Ronaldo thật là quá vong ân phụ nghĩa. Cho dù ngươi muốn rời khỏi, ngươi cũng không thể ngẫu đi Leeds United đội A. Leeds United đội là MU đội tử địch. Hiện tại bận rộn nhất dĩ nhiên chính là các ký giả truyền thông. Đây là thiên đại tin tức A. Cái này được cho địa chấn cấp giao dịch. Toàn bộ nước Anh giới bóng đá đều là chấn ba rung động. Hiện trường Premiership tất cả đội bóng huấn luyện viên trưởng nhóm đều là mộng bức. Làm sao lại có thể phát sinh loại này giao dịch đâu? Alex Ferguson cùng tên điên doa hai gia hỏa này ngã xuống đất lúc thế nào? Hiện tại những này giải ngoại hạng Anh huấn luyện viên trưởng nhóm đều là đang tính toán. Cái này so giao dịch đối với cái này hai chi đội bóng ảnh hưởng như thế nào? Là hai đội thực lực đều thấp xuống, vẫn là hai đội thực lực đều tăng lên, lại hoặc là có mạnh có yếu đâu. Đương nhiên, những giáo chủ này luyện tự nhiên đều tựa hồ hy vọng cái này hai đội thực lực đều là hạ xuống. Dạng này bọn hắn liền có cơ hội tại thi đấu vòng tròn bên trong có tốt hơn thành tích. Đương nhiên, hiện tại tối hai, ép dĩ nhiên chính là Zora Krasner. Hiện tại vô số người đều là trào phúng lấy Zora Krasner. Gia hỏa này trước đó tựa như là một cái khiêu lương tiểu sửu đồng dạng hoàn thành biểu diễn của hắn. Hiện tại gia hỏa này khẳng định còn tại dương dương tự đắc đâu. Hiện tại biết, Zora Krasner gia hỏa này bị chơi xỏ đi. Zora Krasner ở giữa không phải nói. Doa muốn xuất thủ Leeds United đội A. Leeds United đội không phải phải xong đời A. Mà lại hắn không trả đại biểu một cái gì kỷ nguyên mới tập đoàn khởi động cái gì thu mua Leeds United đội kế hoạch A. Hiện tại xem ra, cái này mẹ nó đều là một chuyện cười A. Đương nhiên, lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là kịp phản ứng. Các nàng là thật bị Zora Krasner cái này rác rưởi cho lừa gạt. Đồng thời cũng là bị cái này rác rưởi lợi dụng. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hận không thể giơ cao lên nắm đấm. Hung hăng nện cái này rác rưởi mặt. Đương nhiên, ở thời điểm này, mọi người cũng là đang tìm lấy Zora Krasner. Thậm chí rất nhiều các ký giả truyền thông đều muốn đi phỏng vấn một chút Zora Krasner. Phỏng vấn hắn nhìn thấy tin tức này về sau phản ứng cùng cái nhìn. Cái kia hẳn là một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Đương nhiên, lúc này cũng là có rất nhiều các ký giả truyền thông đang tìm lấy Cristiano Ronaldo, Frank Ribery hòa ước An World Cup. Các nàng là muốn biết ba người này tâm tình bây giờ là dạng gì. Ba người này đều là vui lòng gia nhập liên minh các nàng mới đông ra sao. Dù sao tin tức này là đưa tới rất lớn chú ý. Đưa tới rất lớn chấn động. Ngoại trừ Anh Quốc đại lục truyền thông tại đưa tin tức này bên ngoài. Châu Âu còn lại truyền thông cũng đều là đang điên cuồng báo cáo tin tức này. Thế là Leeds United đội cùng MU đội hoàn thành một bút địa chấn cấp giao dịch tin tức. Trong nháy mắt truyền khắp toàn thế giới. Đương nhiên, ở thời điểm này, vô số các ký giả truyền thông cũng đều là muốn tìm được Joa. Bọn hắn là muốn biết khoản giao dịch này ngã xuống đất là ai phát khởi. Là hắn muốn đưa tiễn Frank Ribery sao? Vẫn là nói bọn hắn Leeds United đội muốn có được Cristiano Ronaldo. Hiện tại toàn thế giới đều đang bàn luận quy tắc này chuyển nhượng. Cái này chuyển nhượng thật là quá dọa người. Thời gian này, vô số người đều là đang mong đợi năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8 đến. Bọn hắn thứ nhất là muốn nhìn một chút Leeds United đội sân bóng mới. Thứ hai là muốn chứng kiến Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Leeds United đội kinh điển thời khắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.